Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2250, tôn cấp cuộc chiến. Cổ Phong nghĩ đến, trong mắt sáng lên, không sai, năm đó tinh không bị chia làm 4 cái khu vực sau đó. Mỗi một cái khu vực bên trong, đều sinh ra cực kỳ thảm liệt đại chiến, bởi vì mỗi cái khu vực bên trong, bản nguyên thần thạch chỉ có một khối. Mà cái này một khu vực bên trong, lại có mấy cái tiên vực, như thế những cái này tiên vực hỗn chiến, những cái này tiên tôn cũng chú định chỉ có một cái có thể sống sót. Này sống sót một cái, mới có thể trưởng khống bản nguyên thần thạch. Lão Ngư mở miệng, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, vì truy cầu cao hơn tu hành, vì truy cầu kia trong truyền thuyết đế cấp, những cái này tiên tôn liều chết một trận chiến, cũng liền hợp tình hợp lý. Dù sao, thành tựu tiên đế, đại biểu cùng thiên địa tề thọ, đó là loại người bình thường, căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Năm đó, Bạch Dương tiên vực, song tử tiên vực cùng cự giải tiên vực cùng chỗ tinh không phía bắc. Cự giải tiên tôn, ở trong 3 người, thực lực yếu nhất, như thế Bạch Dương tiên tôn cùng song tử tiên tôn. Đầu tiên là liên thủ diệt cự giải tiên tôn, diệt cự giải tiên vực. Chúng ta tiên tôn nhìn thấy cảnh tượng này, là bọn họ liên thủ tiêu diệt cự giải tiên tôn sau đó. Hai người triển khai cuối cùng quyết chiến, người thắng, liền có thể trưởng khống bản nguyên thần thạch. Lão Ngư nói ra, cuối cùng mở miệng, như thế, cuối cùng tinh không, chỉ còn lại tứ đại tiên vực chi chủ, phân biệt nắm trong tay một khối bản nguyên thần thạch. Thế nhưng là Lão Ngư, dựa theo ngươi nói như vậy. Bản nguyên thần thạch, nắm giữ như thế lực lượng. Vậy bây giờ Hạo Thiên Tiên Tôn có thể nói, trưởng khống thiên linh tiên vực tất cả bản nguyên. Nói cách khác, hắn một cái ý niệm trong đầu, thiên linh tiên vực bên trong tất cả tu giả, đều muốn nháy mắt tử vong. Nếu như nàng thật có mạnh như vậy, làm sao còn sẽ bị cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc ngăn cản? Cổ Phong nghi hoặc mở miệng, năm đó đại chiến kết thúc, tinh không chỉ còn tứ đại tiên vực chi chủ, đi dung hợp bản nguyên thần thạch, lại là xuất hiện một chút để bọn hắn không tưởng được sự tình. Bản nguyên thần thạch, cực kỳ cuồng bạo, duy nhất trưởng khống biện pháp, liền là đem bọn họ nuốt vào, ở trong bụng tế luyện, nhưng này tế luyện quá trình, cực kỳ chậm chạp, muốn chân chính trưởng khống bản nguyên thần thạch, không phải sớm chiều sự tình. Giờ tứ đại tiên vực thống trị tinh không đệ lục cổ nguyên cũng đã đi qua 103.000 năm, nhưng tứ đại tiên vực chi chủ còn không có bất kỳ người nào chân chính đem bản nguyên thần thạch triệt để luyện hóa. Lão Ngư giải thích, chậm rãi mở miệng, nguyên lai như thế. Cổ Phong giật mình, nghĩ đến cũng là, lấy Hạo Thiên Tiên Tôn tính cách, nếu như hắn thành công luyện hóa bản nguyên thần thạch, chỉ sợ Hoàng Kim Thánh tộc cùng cổ tộc sớm đã không còn tồn tại. Bây giờ tinh không tứ đại tiên vực chi chủ, thực lực yếu nhất chính là Hạo Thiên. Này Hạo Thiên, đúng là vận khí tốt. Tất cả những thứ này cũng là lão phu về sau mới biết được. Năm đó thiên xứng tiên vực chi chủ, thiên xứng tiên tôn chém giết sư tử tiên tôn cùng thiên hạt tiên tôn, trở thành tinh không chi đông bá chủ. Bất quá hắn cũng người bị trọng thương. Hắn trọng thương phía dưới đi không có kịp thời tu dưỡng, mà là lo lắng đi dung hợp bản nguyên thần thạch, trong lúc nhất thời bị thần thạch phản phệ, thụ thương càng nặng. Lúc này, kia vẻn vẹn vẫn là hoàng cấp đỉnh phong tu vi Hạo Thiên, đánh lén thiên xứng tiên tôn thành công, đem thiên xứng tiên tôn giết chết. Hắn chiếm được thiên xứng tiên tôn truyền thừa, bản thân bước vào tôn cấp. Lão Ngư cảm thán mở miệng, việc này năm đó Cổ Phách Thiên cũng đúng Cổ Phong nói qua, nhưng không có Lão Ngư biết rõ cặn kẽ như vậy. Đối với Hạo Thiên Tiên Tôn can đảm, Cổ Phong vẫn có mấy phần kính nể. Bất quá ngược lại suy nghĩ một chút, Hạo Thiên bước vào Tiên Tôn là trễ nhất. Này bản nguyên thần thạch luyện hóa tiến độ, hẳn cũng là chậm nhất. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong lần nữa nhìn về phía bên trên bầu trời. Đại chiến bên trong Bạch Dương Tiên Tôn cùng Song Tử Tiên Tôn. Bỗng nhiên ánh mắt hơi hơi biến hóa. Chờ chút, trận này đại chiến, dựa theo lịch sử tiến triển, là Song Tử Tiên Tôn thắng. Như thế Bạch Dương Tiên Tôn thua không cam tâm. Đệ tam hồn mới tiến vào này ký ức thế giới không nguyện ý tỉnh lại. Như thế nói đến, muốn đem đệ tam hồn tỉnh lại, chỉ cần, chấm ngoặc kép, tiểu tử, người ý là, lão ngư con mắt sáng lên. Không sai, chỉ cần nghĩ biện pháp, nhường này ký ức thế giới bên trong Bạch Dương Tiên Tôn chiến thắng Song Tử Tiên Tôn. Như thế đệ tam hồn chấp niệm liền sẽ tán đi, tự nhiên sẽ ký ức thức tỉnh. Cổ Phong lúc này nói ra, đây là tôn cấp cường giả đại chiến. Sao là tốt như vậy tham dự? Trận chiến này cuối cùng kết quả, chú Bạch trọng thương, Bạch Dương Tiên Tôn bỏ mình, Song Tử Tiên Tôn, Quân Tôn Tử chết trận, chỉ có Ma Tôn Tử một người sống tiếp được. Cuối cùng tàn thắng, trận chiến này Bạch Dương Tiên Tôn cũng đã dùng hết tất cả. Lão Ngư mở miệng, lập tức trầm tư, lấy chúng ta thực lực, nghĩ tả hữu trận đại chiến này thắng bại, cũng không dễ dàng. Tổng sẽ có biện pháp. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ. Lập tức ánh mắt hơi hơi biến đổi. Người đến. Lúc này, Cổ Phong khí tức thu liễm đến cực hạn. Nơi xa, cái yếm đồng tử dẫn đầu mà đến. Hắn không có tới gần đại chiến bên trong hai phe đội ngũ. Cứ như vậy nơi xa quan sát. Cho dù như thế nhìn thấy như thế chiến đấu cảnh tượng, cũng là tâm thần chấn động. Đã từng hai cái tiên vực chi chủ thực lực, thật sự cho người khó có thể tưởng tượng. Theo sát cái yếm đồng tử sau đó, Bất Tử Tiên Hoàng cũng là chạy đến truy tìm. Bất Tử Tiên Hoàng nhìn về phía cái yếm đồng tử, Cổ Phong chạy không được, hắn cuối cùng tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Cái yếm đồng tử lại là không vội, nhàn nhạt nói, giờ khắc này Vụ đạo nhân gào thét mà tới. Hắn ánh mắt trực tiếp chính là rơi vào nơi xa đại chiến bên trong song phương trên người. Đệ tam hồn, Kim Tiêu Ngưng, giờ phút này cũng là chạy đến. Nàng cùng đám người kéo ra cự ly. Cái yếm đồng tử, Bất Tử Tiên Hoàng, Vụ đạo nhân trong mắt đối với Kim Tiêu Ngưng đều có thù địch ý. Dù sao trước đó đệ nhị ký ức thế giới, Kim Tiêu Ngưng đứng ở Cổ Phong một phương. Bất quá mọi người đều là không có động thủ. Giờ phút này tìm tới Cổ Phong cướp đoạt hắn tiên giác thương cùng tỉnh lại đệ tam hồn mới là trọng yếu nhất sự tình. Cuối cùng, tóc tai bù xù, toàn thân quần áo rác rưởi, cả người chật vật cực kỳ tóc bạc thiếu nữ chạy đến. Nàng trong mắt, thậm chí đều có thể phun ra lửa. Kia bát tướng tiên hoàng cũng là quả thực lợi hại. Nếu không phải nàng dùng bảo mệnh thủ đoạn, cũng là rất khó thoát đi. Mà hết thảy đều là bái Cổ Phong ban tặng. Giờ phút này, đám người đều là không nói. Ánh mắt đều là rơi ở trong thiên không. Đại chiến song phương trên người. Bọn họ thời gian, chỉ có một ngày. Cổ Phong nơi này, cũng là tiếp tục nhìn về phía thiên không. Trận chiến này, đã đến tối hậu quan đầu. Song Tử Tiên Tôn, trận chiến này, cũng nên kết thúc. Thiên Tiên Thương, đi. Bạch Dương Tiên Tôn mở miệng. Lập tức, hắn trong tay bấm niệm pháp quyết. Lúc này, hắn chung quanh ba sào trường thương. Kia Bạch Ngọc Thiên Tiên Thương. Bỗng nhiên bay ra đồng thời. Thiên Tiên Thương bốn phía hư không trực tiếp nhăn nhó. Mang theo cỗ này vặn vẹo lực lượng. Thiên Tiên Thương mang theo vặn vẹo hư không. Hướng về Song Tử Tiên Tôn. Hung hăng oanh sát mà đến. Nháy mắt, Song Tử Tiên Tôn hai người. Bốn phía hư không trực tiếp nhăn nhó. Bọn họ cảm thấy một cỗ to lớn vặn vẹo lực lượng. Bọn họ thân thể thậm chí đều muốn bị kéo đứt. Quân Tôn Tử giờ phút này, một tiếng cười lạnh, Bạch Dương Tiên Tôn, trận chiến này, thắng người, là ta, Chấn Tiên Kim Tử, ra, ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.